Mở mắt thấy thần tài. Chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, Trương tổng tiêu đầu, ngươi đa tạ, ngươi mau đi xử lý vết thương. Trần Hạo lại cười tủm tỉm nhắc nhở Trương Thiên Sơn. Trương Thiên Sơn sau khi nghe lời này vội vàng phản ứng lại. Mới nhớ tới mình còn bị thương, lập tức ngồi xuống xử lý vết thương. Sau khoảng vài phút, một đoàn binh mã hùng hổ xông tới. Những người lính và ngựa này là vệ binh cơ giáp của Huyền Khí Quốc. Ngay sau khi nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới. Long tướng quân, nhìn thấy khách, Trương Thiên Sơn vội vàng đứng dậy đi tới. Nghênh đón một người mặc áo giáp. Người cơ giáp này là Huyền Khí Quốc. Chỉ huy thị vệ cơ giáp tướng quân Long Khải. Ngôn Tình Ngược, Trương tổng tiêu đầu, người bị thương. Nhìn thấy Trương Thiên Sơn bị thương, Long Khải sửng sốt, hì hì, không sao, chỉ là bị thương nhỏ thôi. Trương Thiên Sơn lãnh đạm cười. Long Khải xuống ngựa, nhìn chung quanh xác chết, biết nhất định phải có một trận kịch liệt, nhưng không thấy một kẻ địch sống. Trương tổng tiêu đầu, cướp đoạt thì sao, linh thạch đâu? Long Khải lập tức hỏi Trương Thiên Sơn. Kẻ cướp đã chết. Linh thạch bình an vô sự. Trương Thiên Sơn lập tức đáp. Bọn họ đều đã chết. Làm sao vậy? Long Khải kinh ngạc hỏi. Long tướng quân, chính thanh niên Trần Hạo này đã giúp ta thoát khỏi bọn cướp này và cứu được linh thạch. Nếu không có hắn, ta sợ rằng ta nhìn thấy ngươi bây giờ chết chắc. Thiên Sơn hướng Trần Hạo đang ở phía sau giải thích với Long Khải. Long Khải sau khi nghe xong, đưa mắt nhìn Trần Hạo, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ một mình hắn giết thi thể cướp chung quanh sao? Long Khải lại nghi ngờ hỏi Trương Thiên Sơn, đúng vậy, một mình hắn làm hết thảy, ta tận mắt chứng kiến. Trương Thiên Sơn không có phủ nhận, xác nhận gật đầu đáp ứng. Điều này khiến Long Khải lại kinh ngạc, nghĩ một người có thể đối phó với hơn chục người áo đen. Uy lực này đến cả Huyền Khí Quốc cũng không tìm được mấy người. Hãy đi xem xét xác chết của những người đàn ông mặc đồ đen này. Và xem danh tính của họ là gì. Sau đó, Long Khải ra lệnh cho một người lính kiểm tra danh tính của những người mặc đồ đen. Một lúc sau, binh lính đi tới Long Khải. Báo cáo tướng quân, những người mặc đồ đen này đều đến từ núi Hậu Đầu. Núi Hu Tô, lại là chúng. Long Khải sau khi nghe được lời này liền nổi giận đùng đùng. Núi Hầu Vương này là lực lượng cướp cỏ lớn nhất xung quanh Huyền Khí Quốc. Hoạt động xung quanh Huyền Khí Quốc đã lâu. Chuyên cướp xe phi tiêu. Đã mấy lần rồi, mọi người trong Huyền Khí Quốc cũng không yếu thế này. Là tại sao Huyền Nguyên Quân của Khí Quốc không thể tiêu diệt hoàn toàn bọn họ là đường đến núi Hậu Đầu rất gập ghềnh. Không có cách nào tấn công được bọn họ. Ngay sau đó, Long Khải đi tới Trần Hạo đang an tĩnh uống trà. Hỏi, tổng tiêu đầu nói ngươi giết những người này. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới? Ta chỉ là người qua đường. Ta thích du ngoạn khắp nơi. Cho nên chúng ta mới tình cờ đi ngang qua đây. Gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên sẽ thấy oan gia mà rút kiếm. Trần Hạo đáp lại Long Khải. Bình tĩnh, không phải bởi vì Long Khải ta sợ hãi thân phận. Nghe Trần Hạo nói như vậy, Long Khải thực sự khó hiểu. Hắn ngạc nhiên là Trần Hạo một mình có thể chống lại hơn chục cao thủ ở núi Hậu Cung. Quả thật là kinh người. Cách chương.